Duy Thuận xin gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị. Chào mừng tất cả quý vị đã đến với kênh nơi hội tụ những câu chuyện ma tâm linh kinh dị. Và quý vị thân mến, ở ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đón nghe một tập truyện ma khá là dài. Và tập truyện ma này sẽ lựa chọn chủ đề gì đây? Và người tác giả của câu chuyện này sẽ cho chúng ta những cảm xúc gì sau khi nghe chuyện? Thì mời tất cả quý vị cùng đón nghe ngay sau đây nhé. Trước cổng bệnh viện Thanh Nhàn, một cô gái đang ôm đứa bé trên tay. Đứa nhỏ chắc tầm mấy tháng tuổi vì nó còn bé lắm, chỉ ngọ nguậy trên tay mẹ mà thôi, chứ tuyệt nhiên không hề quấy khóc. Đó là một đứa bé gái rất kháu khỉnh. Còn cô gái kia chắc cũng tầm 19-20 tuổi, vì nhìn dáng người thì biết là cô còn trẻ lắm. Khuôn mặt mặc dù đã bị khẩu trang kín mít, nhưng có thể đoán đó là một cô gái xinh xắn, bởi mới chỉ lộ ra đôi mắt với hàng mi dài rợp bóng, cũng đủ biết đó không phải là một cô gái xấu xí rồi. Giữa cái nắng oi ả của mùa hè, dòng người trước cổng bệnh viện vẫn ra vào đông đúc. Họ cũng chẳng buồn quan tâm đến ai ngoài những người thân của mình. Đó cũng là việc bình thường thôi. Ở cái xã hội này càng ít quan tâm đến nhau càng tốt, nhất là một thành phố lớn như thế này. Tốt nhất là không nên để ý đến những sự việc xung quanh để tránh phiền phức. Chính vì vậy nên cô gái cứ đứng ở đây rong rẩy đứa con trên tay cả mấy tiếng đồng hồ mà chả ai bận tâm. Cũng không thấy cô cho con vào khám, ánh mắt thì tỏ vẻ xót ruột lắm. Vậy thì cô đến đây làm gì? Đứa bé trên tay chắc bị ám lâu ở một tư thế bắt đầu khó chịu, liền chòi đạp cựa quậy liên hồi. Chắc nó cũng nóng lắm, lại có vẻ đói nữa. Lúc này cô gái mới tìm một góc khuất ngồi xuống, mắt lia ra xung quanh. Không thấy ai chú ý mới vạch áo lên cho con bú. Đôi tay thon dài cùng với làn da trắng muốt, chứng tỏ cô chưa từng phải làm việc nặng. Đứa bé ngửi thấy mùi sữa thì vụt đầu vào vú mẹ mà bú lấy bú để. Một lúc sau xem chừng đã no bụng, liền nằm yên, không chòi đạp nữa. Có lẽ nó đã ngủ. Ở một chỗ nọ có một bà già tầm 6 đến 70 tuổi, đang ngồi yên lặng theo dõi mọi nhất cử nhất động của cô gái kia. Đôi mắt bà ánh lên một tia nhìn sắc lạnh, đầu gật gù toan tính. Rồi bà từ từ đi về phía cô gái, cất giọng quan tâm. Này con gái, đi đâu đây? Khám bệnh cho con hả? Sao không đưa nó vào kẻo hết giờ đó? Ngẩng đầu lên, thấy bà lão lạ hỏi như vậy, cô mới nói. Dạ, cháu đang chờ người nhà mang tiền đến bà, mà giờ vẫn chưa thấy đâu, xót ruột quá. Vừa nói xong, cô lôi ra từ trong chiếc túi iPhone thời thượng rồi bấm bấm. Đoạn cô đi ra một góc nói chuyện điện thoại, nhưng cố tình nói to để cho bà già kia nghe thấy. Alo, anh đi đến đâu rồi hả? Hả? Vào đường một chiều à? Ở ngã tư trước mặt à? Vậy chờ em ở đó, em đến lấy tiền rồi đưa con vào khám nha. Cúp máy, cô đi lại phía bà già với ánh mắt băn khoăn. Bà kia như đoán được ý định của cô gái, liền mở lời. Sao? Đi đón người nhà hả? Có gần đây không? Ngay chỗ ngã tư bà ơi. Vậy thì cứ đi đi. Nếu tin tưởng bà già này thì đưa đứa bé đây tôi giữ cho. Bé nó theo nắng nồi vất vả lắm. Thoáng một chút e ngại, nhưng cuối cùng cô gái cũng đưa đứa bé cho bà cùng một giỏ đồ đang để dưới chân. Vâng, vậy bà giúp cháu chút nhé. Cho đến ngã tư lấy tiền 5 phút nữa cho quay lại. Bé đang ngủ nên chắc không khóc đâu ạ. Chồng cháu mang tiền đến mà bị kẹt ở ngã tư. Đón lấy đứa bé, bà ngồi xuống chỗ cô gái đang ngồi. Còn cô nhanh chóng rời đi. Chỉ khoảng chưa đầy 5 phút, sau khi mẹ đứa trẻ đi khuất thì bà già này cũng nhanh chân ôm đứa bé đi luôn. Sự việc diễn ra quá nhanh, chẳng ai để ý đến những gì họ đã trao đổi. Chỉ biết rằng 10 phút rồi nửa tiếng sau cũng chẳng thấy cô gái kia quay lại. Còn bà lão cũng chả biết đã bế đứa bé con đi đâu. Tại một khu trọ sinh viên gần trường đại học thương mại, Hà Lan tháo khẩu trang và cởi áo chống nắng đi vào. Trong phòng lúc này chỉ còn Thủy Linh đang mải miết vùi đầu vào chiếc laptop. Thấy cô bạn Hoa Khôi có tiếng là xinh đẹp của Khoa thì ngẩng mặt lên hỏi Hạ Lan. Mày lên rồi hả? Thế nào rồi? Tao đưa nó về cho bà dì nuôi rồi. Tạm thời yên tâm, không có chuyện gì xảy ra. Hơi tiếc nhỉ? Sao không đưa cho bố mẹ mày nuôi có phải hay hơn không? Đằng nào nó cũng là cháu của ông bà. Đưa nó về để bố tao cạo đầu bôi bôi à? Khéo còn chả có cơ hội đi học lại nữa ý. Với lại bà dì này cũng tốt. Bà sống một mình ở huyện khác, con cái đi miền Nam hết rồi nên cũng buồn. Ừ, vậy cũng được. Thế cái thằng Sở Khanh kia đâu? Tao mà như mày đem mẹ đến nhà nó mà trả cho chính chủ. Để nó nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật không chịu trách nhiệm gì. Nghĩ mà điên hết cả tiết. Tao cũng đến tận nhà nó rồi, ở bên Khâm Thiên ấy. Nhưng thà không đến để đỡ tuổi. Đến đó bị cả nhà họ ra chơi cho một trận. Nhục ơi là nhục mày ạ. À. Lại còn bảo tao là đó không phải là sản phẩm của con họ. Rồi nhà họ không thiếu gì con gái. Rước cái ngữ ấy về để lớn lên lại làm đĩ à? Mày bảo nói thế thì còn trông cậy gì? Tao ức muốn phát khóc ạ. Thế thằng Khang đâu? Lôi cổ nó ra chứ. Mày tưởng tao điên à? Nói ra nhưng mà mồm vẫn nhai kẹo sinh cùm. Rồi còn bảo ta là chắc gì cái này đã là của anh nhỉ. Bảo em phá bao lần rồi mà không nghe. Anh sắp đi du học rồi, không chịu trách nhiệm được. Em thông cảm. Rồi nó đi lên lầu mặc kệ cho bố mẹ và các chị em nhà nó mặc sức chửi rủa tao. Khổ. Cũng tại mày tin vào nó. Tin miệng lưỡi nó cho lắm cơ. Trai Hà Nội lại gia đình giàu có, nó chỉ chơi bời thôi, yêu đương gì cái đám sinh viên tỉnh lẻ bọn mình. Với mày không chịu tìm hiểu đấy, tao nghe mấy chị khóa trước nói nó có biệt danh là Khang Điếm. Khối em chết vì nó rồi, mày chỉ ăn hại. Rõ khổ, cũng tại mày á, tin vào cái miệng của nó, tin nó nắm vào cơ. Trai Hà Nội lại gia đình giàu có, nó chỉ chơi bời thôi, yêu đương gì đám sinh viên tỉnh lẻ bọn mình. Với mày không chịu tìm hiểu đấy, tao nghe mấy chị khóa trước nói nó có biệt danh là Khang Điếm. Khối em chết vì nó rồi, mày chỉ ăn lại nước của bọn kia thôi. Nghe Thủy Linh nói vậy, Hạ Lan lại càng điên cái thằng người yêu bội bạc kia. Chỉ có một điều, cô chỉ nói cho Thủy Linh nghe một nửa sự thật mà thôi. Còn nửa kia, nó mãi mãi là một bí mật của riêng cô. Hạ Lan phải bịa ra một câu chuyện về bà dì, chứ thực ra dì ruột của Lan cũng ở gần nhà bố mẹ cô. Đời nào cô dám vác mặt đưa đứa con chỉ mấy tháng tuổi của mình về làng. Và cuối cùng sau nhiều đêm mất ngủ, Hạ Lan đã nghĩ ra một kế. Nếu như nuôi đứa con này đồng nghĩa với việc tương lai trước mặt sẽ đóng sầm trước mặt cô. Đời cô vẫn còn dài, cô còn trẻ đẹp, thiếu gì cơ hội mà không kiếm được một anh ngon lành. Lại còn việc học hành giang dở, nếu ôm theo đứa con. Mà nếu có nó, cô biết đâu lấy đâu ra tiền để trang trải cuộc sống. Ngay việc phải buộc bụng khi mang thai, rồi trước khi sinh 3 tháng cô đã phải bấm bụng đi thuê phòng trọ để sinh trôi. Tiền thì thằng chó Sở Khanh đã đưa cho cô chục triệu trước đó rồi. Nhưng khi thằng ấy chở cô đến bệnh viện, họ từ chối phá vì đứa con trong bụng đã được 6 tháng. Nếu lão hút lúc này rất nguy hiểm, không chừng cô còn bị đối mặt với biến chứng vô sinh cũng nên. Đi mấy phòng phá thai chui, họ thấy tuổi thai lớn cũng sợ không dám làm. Cũng đúng thôi, được mấy đồng chẳng may sản phụ bị làm sao, thì đối mặt với án tù là cái chắc. Vậy là nghe một chị khóa trên thường ngày cũng chơi thân với Hạ Lan mách rằng cứ đẻ đứa bé ra, biết đâu nhà Khang thương tình máu mủ ruột rà mà cưới luôn cũng nên. Có nhiều trường hợp như thế rồi. Thế là ngày vượt cạn, chỉ có mỗi cô bạn thân Thủy Linh giúp Lan mấy ngày trong bệnh viện. Ở trường không một ai hay biết chuyện cô có thai, vì Hạ Lan không hề lộ bụng. Có thể do cô buộc bụng, cũng có thể con của cô không to lắm. Trong những tháng cuối đi học, Hạ Lan lại toàn mặc cái áo sơ mi nên chả ai để ý. Cũng phải chật vật khó khăn lắm cô mới nuôi được con 3 tháng liền.

họ cũng khó khăn nên chả ai giúp được gì cho bà. Ngày ấy trong làng mấy nhà cũng có con nhỏ tầm con bà hoặc lớn hơn một chút. Ngày nào bà cũng phải bế con đi xin sữa nhưng chẳng nhà nào cho. Họ cứ tránh bà như tránh tà vậy. Mà bà nào có tội tình gì đâu. Nhìn đứa con chỉ có mấy tháng tuổi cứ khóc ngất trên tay, bà hận lắm. Bà hận cả cái làng này vì đã cô lập mẹ con bà. Ấy vậy rồi chỉ nhờ vào những chén bột cơm pha chút đường và cơm nát bà mớm mà thằng A Vương cũng lớn lên như con người ta. Nó cũng đánh khăng đánh đáo với lũ bạn trong làng, nhưng tuyệt nhiên chỉ có nó ra ngoài chơi với lũ bạn, còn những đứa kia chả đứa nào dám bén mảng đến nhà bà. Chúng nghe người làng truyền miệng rằng nhà bà nuôi ngải hại người. Chẳng biết chuyện thực hư ra sao, nhưng mồm miệng con người như một làn gió, nó cứ thế lan đi nhanh lắm. Chuyện không có gì đáng nói nếu như cách đây mấy năm trong làng lại xảy ra sự lạ. Khi ấy thằng A Vương mới được 2 tuổi. Khi nó đang lân la chờ khoảng sân trước nhà thì thấy người làng họ nhau ra suối lấy nước. Chả là nhà bà gần con suối đầu bản mà người làng hay lấy nước về ăn. Bà cũng chả quan tâm vì ngày nào chả có người đi qua đây. Mặc cho thằng con đang lúi húi chơi một mình, bà lại chạy vào bếp đun ấm nước. Chưa ngồi nóng chỗ thì một tiếng hét thất thanh phía sau nhà vang lên. Ôi bà con ơi, có người chết, có người chết này. Tiếng một người hét lên, ngay lập tức đám người đi lấy nước nhào đến chỗ người kia. Họ thẳng thốt tá hỏa khi nhìn thấy một người đàn ông cả thân thể đang nổi bập bệnh, nằm úp mặt dưới suối. Mấy người đàn bà này chỉ kịp thấy cảnh đó thì hồn vía lên mây, vứt hết cả thùng cả xô mà bỏ chạy về bản. Chỉ chưa đầy 10 phút sau, cái bản cụt này đã náo loạn cả lên. Trai tráng và đàn ông trong bản đều chạy nháo ra suối. Bấy giờ cái xác mới được vớt lên. Thì ra đó là thằng A Vân nhà ở giữa bản. Nhưng tất cả mọi người đều ngạc nhiên, bởi con suối này không sâu, mực nước cũng chỉ đến ngang bắp đùi thì làm sao mà chết đuối được. Trên người thằng A Vân lại toàn là những cái vết bầm đen thôi thối, khi vớt lên rồi bọ từ thất khiếu cứ thế nhung nhúc chui ra. Sự việc kỳ quái như vậy khiến ai nấy đều hãi hùng. Một cái chết lạ thường mà mọi người nghĩ 100% là thằng A Vân đã bị bỏ ngải. Tuy không nói ra nhưng ai cũng nghi cho nhà bà Mẫn, bởi họ nghĩ chắc bà đã căm thù người làng vì không cho con bà bú nhờ dạo trước mà ra tay bỏ ngải. Vốn dĩ họ có cơ sở để nghi ngờ vì bà sinh ra vốn không phải ở đây. Bà là một cô gái người dân tộc ở mãi tận mạn Hòa Bình, lưu lạc lên vùng này hái thuốc rồi bén duyên với ông A Tưng là người trong bản. Họ nghĩ chỉ có bà mới làm được việc này vì người dân tộc Mường của bà nhiều người biết làm bùa ngải lắm. Từ ngày đó cả làng lại càng ghét bà cay đắng. Họ cấm tiệt con cái không đứa nào được chơi với thằng A Vương con bà. Khổ thân thằng bé mới 7-8 tuổi đầu mà bị lũ bạn trong bản xa lánh cứ như người mắc bệnh hội, thì làm sao nó không buồn. Thấy con cứ tha thần một mình mà nhìn ra ngoài ngõ cho bọn trẻ thường hay nô đùa với ánh mắt thèm muốn, bà Mẫn buồn lắm. Trong đầu bà bấy giờ lóe lên một ý nghĩ. Đúng rồi, hãy đợi xem, lũ làng khốn kiếp. Mẹ con bà Mẫn vẫn lặng lẽ sống trong sự ghẻ lạnh của bản làng như vậy. Thời gian cứ trôi đi như chó chạy ngoài đồng. Chẳng mấy chốc thằng A Vương cũng đã 16 tuổi. Nó không được đi học, vì có đi học thì lũ bạn cũng chẳng chơi với nó. Nhớ ngày A Vương 7 tuổi, mẹ dẫn nó đến trường nhưng chỉ học được đúng một buổi, thì nó chạy về nhà mặt mũi lấm lem. Cái cặp được mẹ mua cho từ mấy hôm trước cũng bị lũ bạn xé rách bơm. Nhìn thấy mẹ nó chỉ kịp òa lên khóc và nói. Mẹ ơi, con không đi học nữa đâu. Con ở nhà với mẹ thôi. Bà hỏi sự tình thì nó kể. Khi vào lớp chẳng đứa nào chịu ngồi chung với nó. Cái bàn dài 4 người chỉ có mình nó lẻ loi đơn độc. Đã vậy, giờ ra chơi, bọn trẻ lại ùa ra chọc kẹo nó. Một thằng trong bọn đầu têu hò hét lũ bên cạnh. Chúng mày ơi, ra mà xem thằng ma sống này. Mế nó là thầy ngài đấy, nhà nó ác lắm. Mế nó là quân giết người. Một thằng khác giơ chân lên đạp vào người nó rồi hét lên: "Không chơi với quân giết người. Mế mày đã giết chết chú A Vâm. Mày là người xấu. Chúng tao không chơi với mày. Đi đi." "Không phải. Mế tao là người tốt. Chúng mày nói láo." Thế là cả bọn ủa nhau vào đánh A Vương. Nó bị đập túi bụi rồi bị giật cặp, bị bọn chúng xé rách hết sách vở. Cái cặp cũng bị chúng quẩn cho rách bươm. Thằng A Vương điên lắm, nó vừa tức vừa tủi thân. Giá mà bá nó còn sống thì kiểu gì bọn kia cũng bị đánh no đòn. Nhưng bá nó chết rồi còn đâu. Làm gì còn ai bênh nó được. Mế nó thì bọn này đâu có sợ, vì mế nó là đàn bà. Tại sao người lớn ở bản lại độc ác thế? Tại sao họ lại vô cho mế nó làm bùa ngải hại người? Giấc mơ đi học kiếm con chữ của nó cuối cùng cũng tiêu tan. Nó thành thằng mù chữ. Mế nó từ hôm đó ít nói hẳn. Ánh mắt bà thi thoảng lại ánh lên những tia nhìn căm thù về phía đám người trong bản. Chẳng biết bà nghĩ gì, nhưng người đàn bà mới ngoài 30 tuổi đó hận lắm. Từ một người phụ nữ chỉ biết đến cày cuốc nương giấy, thì bây giờ trong đầu bà lại chứa đầy sự hận thù. Bà hận cả cái bản này, vì đám người trong bản mà mẹ con bà sống vật vờ như người chết. Không ai giao du, không bạn bè lui tới, và bà hận nhất là thằng con. Vì thế mà trở thành thằng không có cái chữ. Hai mẹ con bà bị cô lập cứ như không hề tồn tại ở nơi này. Với vốn liếng chữ nghĩa ít ỏi của mình, cuối cùng bà Mẫn cũng dạy được cho A Vương biết đọc, biết viết và tính toán những con tính đơn giản. Hôm nay là ngày thằng A Vương tròn 16 tuổi. Bà thắp mấy nén nhang lên bàn thờ, rồi lẩm bẩm khấn vái. Sáng sớm hôm sau khi trời vẫn còn chưa rõ mặt người, con gà rừng cũng chưa cất tiếng gáy, hai mẹ con bà đã rời đi. Mọi người trong bản đều không ai biết, vì họ có thèm để ý gì đến nhà bà đâu. Hai mẹ con bà đi một tuần thì về. Sau lần ấy thi thoảng bà lại đưa con trai về Hòa Bình. Ở đó bà còn bố mẹ và người thân. Ai cũng muốn giữ mẹ con bà ở lại, nhưng bà nhất quyết về cho bằng được. Mấy tháng sau trong bản lại có người chết. Lần này là bà Tính, một người phụ nữ có tiếng là tranh chua nhất bản. Cũng chính bà này ngày xưa không cho A Vương bú nhờ. Bà ta chết chỉ sau một tuần khi phát bệnh. Số là bà Tính này hay tắm vào buổi tối. Thậm chí nhiều hôm nóng quá bà còn tắm cả ban đêm. Hôm đó trời nóng như rang, nằm trên tấm phản mà bà cảm thấy cái nóng hầm hập phả lên người đến ngột ngạt. Theo thói quen, bà lại ra ăn nước đằng sau múc nước tắm. Tắm xong sẵn cái áo đang vắt trước hiên nhà, bà khoác vào rồi đi ngủ. Chỉ mới nằm được một lúc thì cơ thể bà ngứa ngáy khó chịu, cứ như có con gì đốt. Đưa tay lên gãi chán chê hết chỗ này lại ngứa sang chỗ khác. Bà mới bật dậy cởi áo, nghĩ chắc phơi ngoài dây có con gì chui vào đốt chăng. Nhưng cho dù bà có rũ chán chê thì cũng chả thấy gì cả. Thấy vợ đang đêm cứ đập phành phạch rồi lại gãi sồn sột, ông chồng mới lên tiếng. Đang đêm bà làm gì cứ đập bồm bộp lên như là ma làm thế? Đi ngủ thôi. Có con gì đốt mà tôi thấy ngứa khắp người ông ơi, ngứa không thể chịu được ấy. Ông A Bần thấy vậy liền cầm ngay lấy cái đèn pin bên cạnh soi vào người bà, thì thấy toàn thân bà Tính bây giờ toàn những vết đỏ. Nghĩ bà bị dị ứng, ông bảo chắc bà phơi áo ngoài kia có con gì nó bỏ vào nên dị ứng đấy mà. Mặc cái áo khoác vào, mai là khỏi thôi. Nhưng sự việc không hề đơn giản như vậy. Đến mai rồi ngày kia và những hôm sau nữa, thân thể bà Tính tự nhiên lở loét khắp người. Những chỗ ấy bốc lên mùi tanh kinh khủng. Bà vẫn cứ ngứa và gãi liên tục. Riết rồi người bà cứ như hoa cà hoa cải. Bên ngoài ngứa chưa hết thì bên trong lại bắt đầu có cảm giác như giỏi bỏ trong người, lúc nào cũng đấm rứt trong xương trong tủy. Người làng được tin cũng đến chơi đông lắm. Lúc này người bà không chỉ tanh mà còn hôi hám và bốc mùi khăn khẳn, cứ như người ốm liệt giường từ lâu lắm. Nhìn bà tiểu tụy chỉ chưa đầy một tuần mà sút đi trông thấy, đôi mắt bà hốc hác thất thần. Tự dưng bụng bà trướng to mà lúc nào cũng cảm tưởng như có hàng ngàn con giỏi bọ cắn rút từ bên trong. Cảm giác rất đau đớn thống khổ. Nhìn cái bụng to bất thường cứ như người sắp đẻ của bà, dân làng sợ lắm. Họ bảo đích thị là bà bị yểm bùa rồi. Mọi nghi vấn lại được đổ dồn về hướng nhà bà Mẫn. Đám dân làng bảo nhau chỉ có bà mới biết làm ngại hại người thế này. Họ ghét bà nhưng cũng sợ bà. Chả ai dám đụng đến bà vì chỉ sợ đến một ngày nào đó họ cũng sẽ chịu chung số phận với bà Tính kia. Đúng một tuần sau thì cái bụng của bà Tính vỡ oạc ra. Từ trong bụng hàng trăm ngàn con giỏi bọ thi nhau chui ra ngoe nguẩy. Toàn bộ lục phủ ngũ tạng đã bị đám giỏi bọ ăn hết. Thân thể bà này bỗng hư thối một cách nhanh chóng. Máu cũng dịch nhầy, chảy ra tanh hôi vô cùng. Cái chết của bà Tính làm thổi bùng lên ngọn lửa hận thù của dân làng. Họ cho là chính bà Mẫn là thủ phạm. Nhiều người định hỏi nhau bắt trói bà giải lên xã, nhưng một vài cụ cao niên trong làng thì gàn lại, bảo thực ra đó cũng chỉ là nghi ngờ chứ chưa có bằng chứng gì cả. Dân làng đành nuốt cục tức vào trong. Họ tìm cách rình mò quanh nhà bà để xem có phát hiện được gì không. Cứ đêm đêm bà Mẫn lại nghe thấy tiếng động ngoài sau vách. Bà biết đám người xấu trong bản lại lén lút rình mò mình. Bà mặc kệ, lại sục con ngủ tiếp. Nhưng ngay ngày hôm sau, người ta thấy hai mẹ con bà đi nhặt nhạnh hết những cái hòn đá to rồi xếp thành một hàng rào bao quanh ngôi nhà. Từ đó ngôi nhà của bà cứ như một thánh địa bất khả xâm phạm. Nhìn xa nó giống như một cái lô cốt vậy, cứ sừng sững giữa đất trời như thách thức, trêu người mọi ánh nhìn. Sau cái chết của bà Tính thì làng cũng yên ổn được một thời gian, cho đến một hôm. Đêm đó hai mẹ con bà Mẫn đang ngủ, thì có hai bóng đen đang khênh một cái thùng gì có vẻ khệ nệ lắm. Chúng đi đến trước cổng nhà bà Mẫn thì dừng lại. Một tên trong bọn mon men đi vào nhà bà. Nó đứng ngoài hiên nghe ngóng một lúc không thấy động tĩnh liền đi ra. Sau đó cả hai tên khênh cái thùng kia vào trước cửa nhà bà và đổ ụp xuống. Xong xuôi đầu đấy, chúng nhanh chóng chạy vụt đi, để lại cái thùng bằng nhựa màu đen nằm lăn lóc ở ngoài cổng. Mãi sáng sớm hôm sau, mùi xô ế bốc lên nồng nặc đã đánh thức A Vương dậy. Đẩy cửa bước ra, anh chợt ngã sóng xoài vào cái thứ ngập ngụa kia. Chỉ kịp hét lên một tiếng đầy tức giận thì cả người anh giờ đều đã bị phủ kín một lớp phân người hôi thối. Không thể tưởng tượng được cái thứ bẩn thỉu được thải ra từ đồng loại lại đang nằm chành ảnh trước cửa nhà mình. Bà Mẫn bực lắm, nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận của bà cũng đủ hiểu bà căm thù kẻ đã làm khổ gia đình mình thế nào. Cuối cùng phải mất cả buổi sáng, hai mẹ con bà mới dọn dẹp và tẩy sạch được cái đống xú ế kia. Lại còn phải múc bao nhiêu là nước dưới suối lên để cọ nhà cọ cửa vì cái thứ hôi thối đó bắn lên. Riêng anh con trai thì còn mất nguyên cục xà bông, tắm gội mà cơ thể vẫn còn bốc mùi. Tưởng rằng sự việc sẽ chìm xuống, nhưng cuối cùng chỉ vì một sơ suất nhỏ mà hai kẻ kia đã để lại dấu tích làm bà Mẫn phát hiện ra. Đó chính là cái thùng nhựa có đánh dấu sơn trắng ở đáy thùng. Vết sơn ấy đã thú nhận kẻ phạm tội đêm qua. Chỉ mới nhìn thấy cái tên ấy, bà Mẫn liền nghiến răng ken két. Tay bà nắm chặt vào nhau, tưởng chừng có thể bóp vỡ bất cứ cái thứ gì nắm trong tay. Cầm cái thùng đã được rửa sạch cất vào phía chuồng gà, miệng bà lẩm bẩm. A Vương thấy bà cầm cái thùng đó vào thì xua tay lia lịa. Trời ơi, cái thứ bẩn thỉu như vậy, mế không ném nó đi, lại cất vào đó làm gì? Để đó làm bằng chứng con ạ. Nếu không có cái này, mình nói gì bọn dân làng nó cũng không tin đâu. Nhưng nhà nào chả có cái thùng này, biết được là của ai hả mế? Mày nhìn đây này. Bà Mẫn lật ngược cái đít thùng lên cho A Vương xem. Nhìn vào cái tên được đánh dấu trên đó, A Vương cũng không nén được cơn tức giận nói. Cái lũ làng khốn kiếp, không ngờ đến nhà đó cũng hại nhà mình, thì cả cái làng này xấu hết rồi, không còn ai tốt cả. Mẹ nghĩ cái thùng phân này nặng thế, chắc phải có hai thằng, nhưng ngoài thằng này thì thằng kia là ai? Chỉ trước đầy một tháng sau vụ đổ phân vào nhà bà Mẫn, thì thằng A Vẩu cũng lăn ra chết bất đắc kỳ tử. Lần này cái chết đến với nó một cách nhanh chóng, mà triệu chứng cũng không giống cái chết của bà Tính dạo trước. Chỉ thấy người nhà kể lại khi đang ăn cơm, thằng này chợt ôm bụng kêu quằn quại, rồi một miệng thổ huyết, máu từ thất khiếu cứ thế chảy ra. Nó lăn lộn một hồi rồi tắt thở, làm cho vợ con không kịp trở tay, cũng không kịp đưa đi bệnh xá. Dân bản lúc này hoảng lắm, nhưng họ cũng khôn ra, liền cắt cử người đi báo chính quyền. Công an xã rồi công an huyện cũng về điều tra, còn có cả cán bộ pháp y xuống khám nghiệm tử thi nữa. Nhưng tuyệt nhiên không hề phát hiện ra điều gì khả nghi. Chỉ duy nhất trong dạ dày người đàn ông này có một nhúng đinh đã han dị. Kết luận của cơ quan chức năng cho rằng có thể anh này trong lúc say rượu đã tự nuốt đinh vào bụng một cách đầy vô thức. Và chính những cái đinh là thủ phạm khiến anh ta bục dạ dày dẫn đến thổ huyết mà chết. Đám tang của A Vậu cũng được diễn ra ngay sau đó. Nhà A Vậu vẫn còn hai đứa con trai nhỏ. Vợ anh ta lại sợ lũ con sẽ bị kéo rớp mà chết theo chồng, nên đã mời thầy cúng về để cúng ma cho anh chồng 3 ngày 3 đêm. Trong lúc lẩm rẩm khấn vái, thầy cúng tự nhiên lắc lư cái đầu, rồi từ miệng thầy một giọng nói ma mị phát ra. Chết hết, chúng mày đáng phải chết. Làng này ác quá, rồi chúng mày sẽ phải hối hận. Chỉ nói được mấy câu, rồi ông thầy đổ vật ra. Sau khi tỉnh lại, ông thầy cũng chẳng nói chẳng rằng mà thu dọn đồ nghề đi thẳng, mặc cho gia chủ trèo kéo mời thầy ở lại dùng cơm. Cho dù mọi người có xúm lại hỏi han đủ thứ, cũng chẳng thấy ông thầy này nói gì. Chỉ thấy ông ta chắp tay lên trời, vái lên mấy vái. Rồi một tay ôm túi đồ nghề, một tay xách đôi guốc mộc chuồn thẳng. Bẵng đi mấy năm, làng này cũng không còn việc gì xảy ra nữa. Người ta cũng thôi đồn đoán về cái chết ma mị trước kia. Có vẻ như họ đã quên hẳn những điều ấy. Nhưng riêng về nhà bà Mẫn thì người làng chưa quên. Họ vẫn ném về phía mẹ con bà những ánh nhìn khinh bỉ và căm ghét. Lòng hận thù đã làm con người ta trở nên lạnh lùng và tàn nhẫn với cả đồng loại. Có lẽ nào chính vì những ác cảm và sự cô lập của họ đã dẫn tới những sự việc trên. Thời gian cứ trôi đi như nước chảy ngoài suối. Chẳng mấy chốc A Vương cũng đến tuổi lấy vợ. Nhưng rồi với cái tiếng con nhà ma ngại mà tất cả con gái làng trên xóm dưới cứ thế anh là tránh ra. Không một nhà nào muốn con gái họ lấy anh cả. Họ sợ cái thứ ma ngại đáng ghét kia. Thấm thoát cứ năm này trôi qua, năm khác lại tới. Cây gạo trước nhà cũng trổ hoa bao mùa mà A Vương vẫn đứng trơ trọi một mình như cái cột nhà vậy. Những người trạc tuổi anh trong bản đều có vợ con cả rồi. Thậm chí có đứa đã đi học lớp 1, lớp 2. Bà Mẫn buồn lắm. Cứ nhìn con, bà lại hận cái dân làng khốn nạn này. Một hôm bà bảo với A Vương. Không việc gì phải buồn cả. Ngày mai mày đi với mế một chuyến về quê đi. Chỉ về đó mày mới lấy được vợ. Thế là ngay ngày hôm sau, hai mẹ con bà đã khăn gói quả mướp về Hòa Bình. Lúc này mẹ bà đã chết, chỉ còn ông bố này cũng già lắm rồi. Chắc ông cụ cũng tầm 80 tuổi, tóc bạc da mồi và chòm râu trắng như cước dưới cằm. Thấy con gái cùng cháu ngoại về, lần này lại mang theo lỉnh kỉnh nhiều đồ trong tay nải. Ông cụ nói, cha định gọi con về nhưng không có cách nào cả. Cũng may con đã về, ta có thể yên tâm nhắm mắt được rồi. Bà Mẫn nghe thế thì cảm động lắm, mắt bà rưng rưng nắm lấy tay cha. Không, cha chưa thể chết được, cha còn khỏe, cha phải sống để nhìn cháu ngoại cưới vợ chứ. Nhưng thọ phận của cha cũng không còn nhiều. Có ít bí thuật gia truyền, ta sẽ truyền thụ lại hết cho con. Đời làm thầy như vậy cũng là mãn nguyện. Vì vẫn còn có người nối nghiệp. Lần này con đưa cháu về là để tìm vợ cho nó. Mấy bí thuật kia có công dụng rất hữu hiệu cha ạ. Nhưng nếu con để thằng A Vương ở đó thì không bao giờ nó lấy được vợ đâu. Lũ dân bản nó ác lắm cha ạ. Cũng được, cứ ăn uống nghỉ ngơi đi, rồi tao sẽ tìm vợ cho thằng chó. Còn chuyện kia, ta sẽ chuyển dạy cho con. Thấm thoát mẹ con bà Mẫn cũng ở Hòa Bình được nửa tháng rồi. Ông Duẩn cũng đã nhờ người mối lái cho A Vương, một cô thôn nữ xinh xắn lại ngoan hiền. Mẹ cô mất sớm, nhà chỉ có hai cha con. Sở dĩ cô đồng ý mối lương duyên này cũng là vì trước đây ông Duẩn đã từng cứu mạng cha cô. Và chỉ khoảng 10 ngày sau, đám cưới của đôi trẻ được tiến hành. Ở miền núi họ đơn giản lắm, trai gái nên vợ nên chồng là hai nhà mổ bò, mổ lợn cùng các món đặc sản dân tộc sẵn có bày biện ra để thiết đãi họ hàng bản xóm. Cuối cùng, nhờ có ông bà mà A Vương đã lấy được một cô vợ như ý. Ở chơi với ông ngoại thêm 2 ngày nữa thì A Vương đưa vợ về Lào Cai trước. Bà Mẫn có công việc nên về sau. Cuối cùng, nhờ có ông ngoại mà A Vương đã lấy được một cô vợ như ý. Ở chơi với ông ngoại thêm 2 ngày nữa thì A Vương đưa vợ về Lào Cai trước. Bà Mẫn có công việc nên về sau. Đêm hôm ấy, ông Duẩn đã thức cả đêm truyền dạy cho con gái những bí thuật của nghề bùa ngải, kể cả những cấm thuật lâu đời. Ông bà vốn dĩ sinh được 4 người con, 2 trai 2 gái. 2 người con trai thì đã hy sinh ngoài chiến trường từ lâu, còn 2 cô con gái là bà Mẫn và bà Mân hiện đang sinh sống trong Bình Phước. Khi dạy cho con gái đến cấm thuật cuối cùng, ông nhắm mắt lại nói: "Cái này ta được tổ truyền, nhưng nó rất tàn nhẫn và độc ác, nên ta chưa dùng bao giờ. Vạn bất đắc dĩ con mới được dùng đến nó. Bí thuật này có sức mạnh kinh hồn, nhưng cũng được lấy đi rất nhiều âm đức và tổn hảo dương thọ. Nhưng khi đã ra tay, kẻ làm nên cái thứ bùa này sẽ có sức mạnh toàn năng. Nó sẽ làm cho gia đình trở nên giàu có, kinh doanh phát tài và không kẻ thù nào hại được." Ngừng vài giây, ông nói tiếp: "Sở dĩ nó tổn hại âm đức là vì muốn luyện được cái thứ bùa này phải cần đến xác trẻ con. Đứa trẻ được luyện bùa phải còn sống độ tuổi từ vài tháng cho đến 1 tuổi, lớn hơn đều không được. Sau đó còn phải làm thế này, thế này." Bà Mẫn phải ở thêm 1 tuần mới lĩnh hội đủ bí pháp mà cha truyền dạy, sau đó bái biệt cha rồi trở về bản làng cũ. Biệt mẹ con bà đi vắng, dân làng cũng chẳng ai hay. Hơn nữa, trước mặt nhà bà là một bờ rào đá cao ngất, họ có muốn nhìn vào cũng khó. Ngôi nhà lại xây biệt lập trên triền núi, nên tất cả những gì diễn ra trong nhà đều là một bí ẩn đối với mọi người. A Vương đưa vợ về nhà cũng phải cả tuần sau người làng mới biết. Họ đều trầm trồ rỉ tay nhau vì thấy vợ anh xinh quá. Cô tên là Miên. Từ ngày có cô, A Vương chăm đi rừng bẫy thú hơn. Anh cũng chịu khó phát nương làm giấy, nên gia cảnh cũng không đến nỗi khó khăn. Vì nhà ở gần suối nên cứ 1 tuần, Miên mới phải ra suối gánh nước để đổ vào ang. Miên thấy rất lạ vì trong ngôi nhà đắp đất của A Vương còn có 2 gian buồng. Một gian vợ chồng cô ở, một gian của bà Mẫn, nhưng căn buồng này luôn cửa đóng then cài và chồng dặn cô tuyệt đối không được vào căn buồng đó. Một hôm, bà Mẫn gọi Miên lại và nói: "Con về làm dâu nhà ta cũng được mấy tháng rồi, chắc cũng nhớ nhà lắm phải không? Ngày mai ta sẽ cho con về quê thăm ít ngày. Khi nào chồng con về đón thì lên cũng được." Miên nghe mẹ chồng nói vậy thì mừng không tả xiết. Cô nhớ cha lắm nhưng không dám xin về bởi ngại mẹ chồng. Nay được bà cho phép thì còn gì bằng nữa. Với lại nơi này cô thấy rất buồn. Ở trên đây cũng có nhiều điểm tương đồng như quê cô, vì nhà cửa cách xa nhau. Nhưng lạ một điều, người dân ở đây có vẻ sợ hay ghét gia đình chồng cô thì phải. Mỗi lần đi lấy nước gặp họ, Miên đều tiến lại chào hỏi, nhưng mọi người đều nhìn cô với ánh mắt nghi ngại rồi tản ra chỗ khác. Miên rất lấy làm lạ, hỏi chồng nhưng anh chỉ ậm ừ cho qua và nói mỗi một câu rằng những người ở đây không tốt, họ đã cố tình thêu dệt mọi tiếng xấu để xa lánh và hắt hủi gia đình anh. Anh nói cô ở nhà phải để ý, tuyệt đối không cho ai vào trong nhà, nhất là căn buồng của mẹ anh.